Văn nhã bại hoại Lộc Thời An. Chương 14, muốn thân thể anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm, đến đúng giờ giới nghiêm ký túc xá sẽ tắt đèn. Chỉ còn lại tiếng cười đùa nói chuyện chỉ riêng phòng ngủ của Chu Phú khác biệt. Ba người bọn họ chăm chú nhìn vào máy tính. Vu Thi Hòa còn ôm lấy tay Chu Phú, khuôn mặt đỏ ửng. Lúc Chu Phú trở về ký túc xá, Vu Thi Hòa và Lâm Chân lập tức bám lấy hỏi chuyện, truy tìm đối tượng cô đang hẹn hò là ai. Chu Phù không chịu nổi độ dai dẳng của bọn họ, đành kể Thẩm Chi Hành là người cô hẹn hò. Vu Thi Hòa hai mắt sáng lấp lánh, ngại ngùng hỏi cô tiếp. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Nhìn bộ dạng mắc cỡ của Vu Thi Hòa, Chu Phù còn tưởng cô ấy là người hẹn hò với Thẩm Chi Hành. Chu Phù bẹo má cô ấy, không giấu giếm cũng chẳng làm quá, nói đúng sự thật. Cô và Thẩm Chi Hành chỉ trong tiến độ nắm tay, hôn môi. Còn chuyện nằm chung trên một chiếc giường thì chưa có. Ai ngờ, Vu Thi Hòa luôn ngại trong chuyện tình cảm đột nhiên lên dây cót, tìm mấy bộ phim người lớn cho Chu Phù học tập. Còn nói cô mau học cách quyến rũ Thẩm Chi Hành, Lâm Chân nhỏ giọng trêu ghẹo, Thi Hòa, đừng nghĩ ai cũng xem mấy thứ giáo dục giới tính thế này. Cậu đang dạy hư bạn học nhỏ của giáo sư Thẩm đó. Cậu đừng nói thế, Chu Phù cắn nhẹ môi nói, thật ra mình cũng có ham muốn đối với anh ấy. Chỉ là mình không dám chủ động nói ra. Hai người bọn họ nghe Chu Phù nói vậy thì mở to hai mắt. Họ không ngờ Chu Phù lại thành thật đến thế. Bọn họ tiếp tục tiếp xem phim giáo dục giới tính để tiếp nạp thêm kiến thức. Chu Phù nghe người đàn ông thấp giọng rên trong bộ phim thì liên tưởng đến chất giọng dễ nghe của Thẩm Chi Hành. Người đàn ông trong phim mặc tây trang phẳng phui, tùy ý nới lỏng cà vạt. Bàn tay của anh ta rất lớn ôm lấy bắp đùi cô gái, dùng sức kéo người sát lại gần. Thô bạo hôn môi, tiếp đó bắt đầu cởi hết. Bầu không khí của phim đang nóng dần lên, người đàn ông dùng tay giam cầm cô gái, môi lưỡi hòa quyện. Tuy nhiên phim giáo dục giới tính này nhiều chỗ không ổn lắm. Chất giọng của diễn viên nam không dễ nghe như Thẩm Chi Hành, dáng người cũng không bằng Thẩm Chi Hành. Tóm lại không khơi gợi được dục vọng của Chu Phù, bởi gương mặt trong phim không phải gương mặt cô thích. Bọn họ cùng nhau xem, nhưng cuối cùng chỉ còn mình Lâm Chân. Chu Phù và Vu Thi Hòa quyết định đánh răng rửa mặt rồi lên giường nói chuyện phiếm. Sau khi xem bộ phim kia, Chu Phù rất muốn Thẩm Chi Hành, cô gửi tin nhắn cho anh. Thẩm Chi Hành, em có chút nhớ anh. Một giây sau, Thẩm Chi Hành đã trả lời cô, khiến tâm trạng Chu Phù trở nên ngọt ngào. Thẩm Chi Hành, anh cũng nhớ em chưa ngủ sao? Chu Phù, nhớ anh không ngủ được, anh gửi cho em xem một tấm ảnh được không? Chu Phù gửi xong tin nhắn này thì giấu mặt vào chăn, cảm giác ngượng ngùng sộc lên. Không bao lâu, điện thoại nổi lên thông báo. Chu Phù mở máy, nhìn tấm ảnh anh gửi mà xém chút nữa nhảy dựng. Thẩm Chi Hành gửi cô tấm ảnh nửa trên của anh không mặc gì, phía dưới được khăn tắm che lại. Nhìn kỹ có thể thấy vài giọt nước đọng lại, hẳn là anh mới tắm rửa xong. Chu Phù nhanh chóng gửi vài icon thả tim, không ngờ Thẩm Chi Hành cũng muốn cô gửi ảnh chụp. Chu Phù ngượng ngùng, suy nghĩ một lúc mới chụp. Cô không chụp ảnh lộ liễu, mà chụp từ eo đổ lên, gò bông đào thấp thoáng, ẩn hiện sau lớp áo ngủ tơ tằm. Làn da cô trắng hồng, bắt đầu có dấu hiệu hồi phục sau những ngày phơi nắng ở nơi huấn luyện quân sự. Thẩm Chi Hành gửi một tin nhắn giọng nói đến, bảo bối, tấm ảnh này của em khiến anh muốn ngừng mà không đừng, anh muốn làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.